Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo 4. Bóng đêm bao phủ, ánh trăng rơi, mới nhất chương Huyền Băng Tông người tự tán khai. Siêu tầm hắc y nhân tồn tại, nơi này bị bày ra ảo trận. Cho dù Sở Mộ Linh bọn họ trong tay có pháp bảo, cũng chỉ có thể truy tung đến khu vực này. Pháp bảo tiến vào ảo trận phạm vi liền mất đi tác dụng. Hành Ngọc theo dõi Sở Mộ Linh mà đến, mới vừa đi đến pháp trận bên cạnh, liền đã nhận thấy được lại qua đi. Phạm vi 10 dặm trong phạm vi đều bị người bày ra ảo trận. Nàng bước chân chưa đình, thong dong đi vào ảo trận. Ở pháp trận, trừ bỏ nàng chính mình ngoại, Hành Ngọc cũng không có nhìn đến những người khác. Vừa tiến vào ảo trận, liền có yêu thú dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Mấy chiêu giải quyết lúc sau, trước mắt chợt lóe, nàng liền thân lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Biển lửa sáng quắc, sóng nhiệt ập vào trước mặt, mang theo thiên địa chi uy, muốn đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. Hành Ngọc thần sắc chưa biến, bước chân mấy phen di động, thực mau nàng liền phá vỡ này chỗ ảo giác, hướng pháp trận trung ương đi bước một đi đến. Ma Tu che lại ngực, thân ở với trận pháp trung gian, đây là trận pháp trung duy nhất an toàn địa phương. Hắn chính phục hai viên chữa thương đan dược, tính toán đem đan dược dược lực hóa rớt chữa thương, nhưng mới vừa nhắm mắt lại, Ma Tu liền nhịn không được lại lần nữa mở mắt ra. Trên mặt có chút chấn động nhìn về phía trước, ai, một thân áo đen, bị to rộng vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Hành Ngọc chậm rãi đi đến Ma Tu trước mặt. Ngươi bây giờ còn có một trận chiến chi lực sao? Không đúng sự thật, liền đem công pháp giao ra đây đi, ngồi dưới đất Ma Tu đỉnh đầu trường hai chỉ giác. Cái gọi là chính đạo ma đạo, bất quá là không phải tộc ta tất có dị tâm thôi. Ai chính ai tà, ở thế giới này cũng không xem tâm tính, không phải tộc ta, dẫm đạp danh môn chính phái chế định quy tắc giả, liền vì tà, Ma Tu bất chấp trên người thương thế, bay nhanh bạo lui mà đi, đồng thời nắm chặt trên tay kiếm, bắt đầu nếm thử thao tác trận pháp công kích thủ đoạn. Cái này trận pháp hẳn là ngươi vô tình đoạt được, nó tuy đủ cường, ngươi lại chưa hoàn toàn khống chế trận pháp, mới nhất chương nàng đi đến trận pháp trung gian. Cộng hoa 30 phút, vừa đi vừa tự hỏi trận pháp bài bố, 30 phút thời gian đã cũng đủ nàng bước đầu hiểu biết cái này trận pháp tệ đoan nơi. Hành Ngọc nâng lên trường kiếm, không có bất luận cái gì hư chiêu, trực tiếp nhất kiếm đi phía trước chém tới. Trận pháp ở Ma Tu thao tác hạ, ngưng tụ thành một phen cự kiếm, từ Hành Ngọc trên đỉnh đầu hung hăng phách chảm mà xuống. Nhưng mà, cự kiếm lại không có thể ngăn lại Hành Ngọc phách chém qua đi kiếm mang. Kia nói sắc bén, ẩn chứa kinh thế kiếm ý kiếm mang thẳng tắp hướng Ma Tu đánh úp lại. Một cái đối mặt, vốn là trọng thương gần chết Ma Tu trực tiếp tuyệt hơi thở. Thân hình đình trệ một lát, ầm ầm ngã trên mặt đất, không có Ma Tu thao tác, kia cự kiếm đình trệ ở Hành Ngọc đỉnh đầu một tấc phía trên. Nàng nâng lên tay nhẹ nhàng phất một cái, cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn tiêu tán vô tung. Hành Ngọc tiến lên, trước xác nhận Ma Tu trong lòng ngực không có gì đồ vật sau. Mới vừa rồi nhặt lên Ma Tu bên hông túi chữ vật. Đem túi chữ vật thượng lưu lại thần hồn ấn ký ma diệt. Bắt đầu tìm tòi hắn túi chữ vật, thần thức tìm tòi đi vào. Hành Ngọc liền nhận thấy được một đạo lực hàm mê hoặc dao động. Nhữ, mong muốn trường sinh không? Nhanh chóng tỏa định kia giả thần giả quỷ đồ vật. Thần thức vừa động, thứ này liền xuất hiện ở Hành Ngọc trong tay. Là một quyển vô tự thư tịch. Nhưng ở Hành Ngọc rót vào linh lực sau, quyển sách này bìa mặt cư nhiên dần dần hiển lộ ra kim sắc tự thể. Mới nhất chương, vô tình đạo, nhìn đến này ba chữ, Hành Ngọc phi lang, chẳng lẽ thiên huyền đại lục người tranh đoạt 10 năm vô tình đạo công pháp? Liền như vậy vô cùng đơn giản dừng ở nàng trong tay. Hành Ngọc đang chuẩn bị rời đi nơi này lại xem xét công pháp. Lại cảm giác được phía sau có mơ hồ linh lực dao động. Nàng đem công pháp thu hồi túi càn khôn, trở tay một chán, đồng thời thân hình hướng bên cạnh nhanh chóng dịch chuyển. Trong nháy mắt, một cái hướng thế cực nhanh trọng vật hung hăng đánh vào nàng thân kiếm thượng. Bị trên thân kiếm tràn ngập kiếm khí hóa rớt hướng thế. Hành Ngọc xoay người, nhìn về phía kia từ chỗ tối đi ra người. Sở Mộ Linh trên cổ tay mang một cái bộ dáng quỷ dị lục lạc quải sức. Nàng một tay phe phẩy lục lạc, một cái tay khác nắm pháp bảo. Nhìn thấy Hành Ngọc cư nhiên trước tiên cảm ứng được nàng công kích thủ đoạn. Sở Mộ Linh nhẹ di ra tiếng, như là có chút kinh ngạc nàng thế nhưng có thể ngăn cản trụ vừa mới thế công. Phải biết rằng vừa mới kia nhất chiêu là nàng phải giết chiêu chi nhất. Ngay cả kết đan sơ kỳ gặp phải như vậy một kích, cũng nhất định chiếm không được hảo. Đối phương lại có vẻ nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thực mau, Sở Mộ Linh liền thu liễm hảo tự mình kinh ngạc, nhìn về phía Hành Ngọc, sắc mặt trịnh trọng, đạo hữu đem công pháp giao ra đây đi, đây là ta Huyền Băng Tông theo dõi bảo vật, nếu là đạo hữu nguyện ý đem cái này công pháp giao ra đây. Huyền Băng Tông tuyệt không sẽ bạc đãi đạo hữu, Hành Ngọc cũng không vội mà rời đi. Nàng giơ tay sửa sửa áo choàng vành nón, kia to rộng vành nón càng thêm che đậy nàng mặt, khi nào, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền dám đại biểu Huyền Băng Tông nói chuyện. Sở Mộ Linh nói, ta sư tôn nãi Huyền Băng Tông phong thanh tuyệt phong tôn giả. Này vô tình đạo công pháp hắn rất là cảm thấy hứng thú. Hắn thanh danh đạo hữu hẳn là nghe nói qua, Hành Ngọc buông tay. Cười nói, là cái gì thanh danh, nếu là bêu danh, ta đường đưa lỗ tai lắng nghe, không hề nghi ngờ. Phong thanh tuyệt ở chính đạo thanh danh phi thường hảo, quân tử đoan chính, làm người cầm tiết thủ lễ. Từ trúc cơ kỳ nổi danh đến bước vào nguyên anh, không ngừng có bao nhiêu nữ tu ái mộ với hắn. Sở Mộ Linh sắc mặt khẽ biến, tức giận nhiễm trong lòng, với nàng mà nói, phong thanh tuyệt chính là kia thiên thượng tiên nhân. Trích tiên chi tư, đảm đương nổi thế gian tất cả tiếng tăm mơ siêu, xem ra nhất định phải một trận chiến, Sở Mộ Linh. Nói, nàng trong tay át chủ bài không ít, nhưng sờ không rõ trước mắt người sâu cạn, dứt khoát không có không biết lượng sức, mà là ỷ vào chính mình thân ở trận pháp trung ương. Đem một cái phẩm giai pha cao pháp bảo trực tiếp kíp nổ. Tiếng nổ mạnh vang, phá hủy trận pháp ổn định, thực mau. Kết đan kỳ Trần Khắc nhanh chóng theo thanh âm hướng nơi này tới rồi. Hành Ngọc nhận thấy được có khác hơi thở đang tới gần. Nàng không muốn trì hoãn thời gian, nâng kiếm chữ thập giao chạm, sắc bén nguy hiểm kiếm mang đột nhiên hướng Sở Mộ Linh chém tới. Sở Mộ Linh triệu hồi ra hộ thân pháp bảo, kiếm mang cùng pháp bảo tương chạm vào khi, lệnh người ê răng va chạm thanh kịch liệt vang lên. Từ pháp bảo phản chấn mà đến uy lực làm Sở Mộ Linh đột nhiên phun ra một búng máu tới. Đường này một kích rốt cuộc ngăn lại, Sở Mộ Linh trà lau bên môi máu tươi lại xem qua đi khi. Đã tìm không thấy Hành Ngọc thân ảnh, sao sao sao mới nhất trương trong viện, Hành Ngọc ỉ trên giường, lại lần nữa đem vô tình đạo công pháp từ túi chữ vật lấy ra. Lật xem vô tình đạo công pháp, ở nàng lật xem trong quá trình. Công pháp vẫn luôn có một cổ thần niệm dao động truyền ra tới. Ở nàng bên tai không ngừng than nhẹ, nói liên miên nói vô tình đạo chỗ tốt, lại hỏi nàng hay không muốn triển vọng trường sinh đại đạo. Cường đại công pháp có linh, có thể truyền ra thần niệm dao động không tính cái gì. Nhưng làm Hành Ngọc cảm thấy có ý tứ chính là, cái này công pháp vẫn luôn ở mạnh mẽ giáo huấn một cái lý niệm. Chỉ có tu luyện vô tình đạo. Ở cái này không thể thành tiên thời đại mới có khả năng phi thăng. Lật xem vài tờ, Hành Ngọc nhìn thấy một hàng tự, chỉ có tư chất kiệt xuất, có hy vọng trường sinh giả, mới có thể sử công pháp hiển lộ văn tự, khó trách nàng từ túi chữ vật móc ra công pháp khi. Quyển sách này bìa mặt là không có văn tự, thẳng đến nàng hướng trong sách rót vào linh lực, mới có chữ viết chậm rãi hiện lên, mà so với tư chất bình thường người. Tự nhiên là tư chất xuất chúng người đối với trường sinh mới càng có chấp niệm, càng có khả năng sẽ chuyển tu hủy diệt người dục vô tình đạo. Tiếp tục đi xuống phiên, nhìn thấy mấy hành tự khi, Hành Ngọc đột nhiên vi lăng, Diêm Ma Tôn giả, Thái Cổ Lịch Tam Vạn Năm Nghìn tái sinh, tán tu, vây với kết đan hậu kỳ nhiều năm, chuyển tu vô tình đạo, chảm này thê nhi, chứng này đại đạo, phá kết đan nhập nguyên anh, tầm mắt tại đây mấy hành tự thượng dừng lại một lát. Hành Ngọc ấn đường một chút nhăn lại, nàng hồi tưởng có quan hệ phong thanh tuyệt sự tích, 60 năm trước mới vừa đột phá kết đan hậu kỳ. 30 năm trước liền thành công bước vào nguyên anh kỳ. Như vậy tiến triển tốc độ, nếu thế giới này có khí vận chi tử, sợ là liền khí vận chi tử cũng so bất quá hắn. Phong Thanh Tuyệt vì cái gì muốn giết nguyên thân, lại vì cái gì muốn thu Sở Mộ Linh làm đồ đệ đâu? Này hai vấn đề lại lần nữa nổi lên trong lòng, trầm ngâm một lát, Hành Ngọc lạnh giọng đối hệ thống nói, thí thân tuyệt ái. Diệt sát người dục, chảm ái mộng người với giới kiếm. Tịch này chứng này cái gọi là đại đạo. Hảo một cái phong thanh tuyệt a. Hệ thống ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi là nói phong thanh tuyệt tu luyện vô tình đạo công pháp. Hành Ngọc gật đầu, kể từ đó, sở hữu sự tình đều nói được thông. Bị ái mộ nàng người chém giết chứng đạo, nguyên thân bởi vậy hồn phi phách tán. Nàng như thế nào không hận không oán. Hành Ngọc thật sâu thở hắt ra, nếu là Huyền Băng Tông đem ta đoạt công pháp sự tình lan truyền khai. Nơi này khẳng định sẽ náo nhiệt lên, ta cũng nên đổi cái địa phương bế quan tu luyện, đến đuổi ở phong thanh tuyệt bước vào hóa thần phía trước trước một bước bước vào nguyên anh. Kết thúc nhân quả, dứt lời, Hành Ngọc cũng không trì hoãn, đơn giản thu thập một chút liền rời đi sân, hướng tây bắc hoang mạc chạy đến. Tính toán ở không người nơi tiềm tu, một tháng thời gian, thâm nhập hoang mạc, mà nàng kia sớm đã ở bình cảnh kỳ cảnh giới rốt cuộc buông lỏng. Hành Ngọc bế quan, bắt đầu đánh sâu vào kết đan cảnh giới. Mấy tháng sau, tây bắc hoang mạc hoàng mênh mang không trung, có một bộ phận khu vực hoàn toàn hắc trầm hạ tới. Lôi điện ở khổng lồ mây đen tầng ấp ủ, mà giờ phút này... Hành Ngọc đang ở khảo vấn nội tâm mơ siêu, vì sao tu đạo? Chỉ vì tiêu giao, nàng bước vào trường sinh đại đạo. Tuy tính toán vì nguyên thân báo thù, hiểu biết nhân quả, lại sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Trường sinh đại đạo, không hỏi trường sinh, chỉ vì tiêu giao, một cái lại một vấn đề. Hành Ngọc trả lời ngắn gọn dứt khoát, một cái lại một cái ảo cảnh. Nàng đều tại lý trí đương người đứng xem mơ siêu vấn tâm kết thúc kia một khắc. Ấp ủ ước chừng hai cái canh giờ lôi điện bắt đầu lăng không đánh xuống. Hướng tới trong sơn cốc ngồi xếp bằng nàng hung hăng đánh tới. Ở lôi quang sắp hung hăng đánh ở Hành Ngọc trên người khi. Nàng đột nhiên trợn mắt, nâng lên trong tay trường kiếm, lấy kiếm đạo tới chống đỡ lôi kiếp, công thành thời khắc đó, dáng màu đầy trời. Tiên hạc lượn lờ, lễ nhạc tấu vang, ngàn dặm ở ngoài, khoanh chân đả tọa phong thanh tuyệt đột nhiên hướng tây bắc hoang mạc phương hướng xem ra. Phía trước vẫn luôn bị che chắn thiên cơ tại đây một khắc trở nên rõ ràng lên. Hắn là có nhân quả chưa xong, thương sư muội đã hồn phi phách tán, lại có người mượn nàng thân hình sống lại, người nọ tự nhiên phải vì thương sư muội chấm dứt nhân quả. Hết chương.